Mục Thần Ký, chương 2092, Ngự Thiên Tôn tái hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1758, Ngự Thiên Tôn tái hiện. Tổ đình Ngọc Kinh thành không còn Vô Nhai lão nhân chiếm lấy huyết tế năng lượng, Di La cung thành đạo giả giáng lâm trở nên nhanh chóng rất nhiều, không còn giống như trước, động một tí cần mấy năm mới có thể giáng lâm. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Huyền Vũ Nhị Đế, Lãng Huyền, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền cùng Giang Bạch Khuê đi tới nơi này lúc, chỉ thấy thiên đình 20 vạn tàn binh bại tướng tại đế hậu, Hạo Thiên Đế cùng Hoan Hỷ Điện chủ xuất lĩnh dưới, bảo vệ nơi này. Ngọc Kinh ngoài thành, một mảnh sơ xác tiêu điều tiêu điều. Thành bên trong im lặng chi phong cùng nhiệt tịch chi phong thổi, đạo thụ tàn lụi, rừng cây thưa thớt, thỉnh thoảng sẽ có im lặng chi phong cùng nhiệt tịch chi phong thổi ra mảnh này thần thánh nhất thành phố cổ xưa. Đối bốn phía tạo thành phá hoại cực lớn. Huyền Vũ Nhị Đế bước chân hạ xuống, hai tôn cổ thần ngước nhìn, chỉ thấy cổ xưa đại đạo pháp tắc vận chuyển, quá khứ thời không bên trong một cỗ tinh thuần năng lượng kinh khủng vọt tới, xen lẫn đan xen, tại thiên đình 20 vạn thần ma đại quân sau lưng, tạo thành một cái thành đạo giả thân ảnh. Cái kia thành đạo giả cổ xưa mà cường đại, lần này chất năng thay thế tốc độ vượt xa lúc trước. Cái kia thành đạo giả thân thể nguyên thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành. Lúc trước thời gian 7, 8 năm mới có thể để điện chủ cấp tồn tại giáng lâm, mà lấy tốc độ bây giờ, nhiều nhất nửa tháng, liền sẽ có một cái thành đạo giả giáng lâm. Huyền Vũ Nhị Đế yên lặng liếc nhau, bọn họ tự nghĩ bản thân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nhưng vẫn là đồng thời điều động pháp lực, dẫn dắt bản thân tổ địa từ thiên ngoại giáng lâm. Vợ chồng bọn họ hai người là trong thiên địa này số lượng không nhiều cổ thần. Nếu như chết trận tại đây chiến dịch bên trong, như vậy cổ thần liền chỉ còn lại có Thái Dịch cùng Thái Cực. Theo Huyền Vũ tổ địa càng ngày càng gần, hai tôn cổ thần thực lực cũng đang điên cuồng tăng lên. Đột nhiên, đế hậu nương nương quát một tiếng, Quy Khư Đại Uyên giáng lâm, xuất hiện tại Nguyệt Thiên Tôn đám người phía trước, thôn phệ vạn vật tinh không, để từng khỏa tinh thần hướng Đại Uyên bên trong rơi xuống. Quy Khư Đại Uyên nằm ngang ở giữa thiên địa, chặn lại Nguyệt Thiên Tôn đám người đường đi. Hạo Thiên Đế khẽ quát một tiếng, tiên thiên nhất khi phóng lên trời, xuyên thủng 35 tầng hư không, đón 36 tòa thiên cung 72 tòa bảo điện đẩy ra, hình thành vạn đạo thiên luân hình dáng, cắt vào trung cực hư không. Hắn tại thử nghiệm lấy lực thành đạo, đem bản thân đại đạo lạc ấn tại trung cực hư không bên trong, trùng tu Đại La Thiên. Đột nhiên, cầm âm vang lên, Nguyệt Thiên Tôn đánh đàn, Hạo Thiên Đế thiên đình vừa mới cắt vào trung cực hư không, đột nhiên bị cầm âm đánh rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Hoan Hỷ Điện Chủ khẽ cười một tiếng, đạo thụ vụt lên từ mặt đất, bảo vệ Hạo Thiên Đế thiên cung, ngăn lại Nguyệt Thiên Tôn cầm âm thần thông, để Hạo Thiên Đế thiên đình có thể thuận lợi đi vào trung cực hư không. Làm Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa đồng thời tiến lên trước một bước. Từng người một gốc thế giới thụ bay lên, cắm rễ Quy Khư Đại Uyên, định trụ Quy Khư lực lượng kinh khủng. Hai gốc thế giới thụ từng đảo sợi rễ kéo dài, đem Đại Uyên lối vào phong tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Vũ Nhị Đế, U Thiên Tôn, Lãng Huyền cùng Giang Bạch Khuê từng người tiến lên, đi vào hai gốc thế giới thụ bên trên. Nguyệt Thiên Tôn tay áo tung bay, thân hình chợt lóe, rơi vào một gốc thế giới thụ bên trên. 36 trọng thiên tái cực hư không bộc phát, để đám người đi vào tái cực hư không lĩnh vực. Nàng tái cực hư không lĩnh vực cùng Tần Mục thần tàng lĩnh vực giống nhau đến mấy phần, đứng tại lĩnh vực bên trong, có thể nhìn thấy bốn phía tất cả, kẻ địch bất kỳ thần thông đều phảng phất là không có chút nào bí mật đáng nói, bất luận kẻ địch từ chỗ nào cái phương diện công tới, đều là chính diện đối mặt, có thể ung dung ứng đối phá giải. Nhưng mà lĩnh vực của nàng nhưng lại cùng Tần Mục thần tàng lĩnh vực có chút khác biệt. Tại Nguyệt Thiên Tôn trong lĩnh vực, Nguyệt Thiên Tôn có thể trồng chất không gian, để lĩnh vực bên trong xuất hiện nhiều cái bản thân. Điểm này, Tần Mục không cách nào làm được. Giết, Hạo Thiên Đế thấp giọng nói, thiên đình đại quân giống như nước thủy triều vọt tới, tuôn hướng hai gốc thế giới thủ. Giờ khắc này, hai phe địch ta đều không có dư thừa lời nói, trực tiếp thi triển ra bản thân tất cả thủ đoạn. Liều mạng một lần. Huyền Vũ Nhị Đế quát lớn, thôi thúc đại trạch, nhất thời hai người hợp thể hóa thành cự thú Huyền Vũ, xông vào 20 vạn thần ma đại quân, Huyền Đế Huyền Quy, Vũ Đế đằng xà, đại sát tứ phương, những nơi đi qua, một mảnh huyết nhục hỗn loạn. Thiên đình chỉ còn lại 20 vạn thần ma, nhưng có thể sống đến bây giờ, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trong đó không thiếu có đế tọa cảnh giới tồn tại, ẩn giấu ở trong loạn quân, để Huyền Vũ nhị đế cũng tại va chạm trong nháy mắt liền bị thương đầy rẫy. Thiên đình may mắn còn sống sót thần ma số lượng tuy nhiều, nhưng mà thuộc về khác biệt quân đội. Khác biệt quân đội có khác biệt trận pháp, am hiểu bản lĩnh khác biệt, bởi vậy khó mà tổ chức, cho nên hỗn loạn kinh khủng. Bị nhị đế xung kích, nhất thời thương vong thảm trọng. Nhị đế chặn lại thiên đình thần ma đại quân, huyền đế biến thành huyền quy dẫm lên va chạm các quân, vũ đế biến thành đằng xà ở giữa không trung kiều đằng thay đổi, đánh chết những cái kia ẩn giấu ở trong loạn quân đế tỏa cảnh giới cường giả, đánh đâu thắng đó. Bọn họ là tạo vật chủ nhất tộc cư dư thị tế tự mà sinh cường đại nhất cổ thần, đã trải qua thái cổ man hoang các loại chiến dịch, dù là bị thương, cũng không để ý chút nào. Đột nhiên, thiên đình trong đại quân còn sót lại hơn 20 vị đế tỏa cường giả kết trận, tại trong loạn quân đem vũ đế bao bọc vây quanh, trận pháp bộc phát, chỉ một kích, vũ đế liền từ huyền đế trên lưng rơi xuống. Cái kia hơn 20 vị đế tỏa cường giả mừng rỡ trong lòng. Đang muốn thu hoạch vũ đế tính mạng, đột nhiên thiên địa đột nhiên thay đổi, bọn họ trước mắt đột nhiên hiện ra các loại dị tượng, ngã vào nặng nề trong ao cành. Lãng Uyển Mi tâm mắt dọc mở ra, phiêu nhiên mà tới rơi vào huyền đế đầu lâu bên trên, thần thức quan tường, nhất thời cái kia hơn 20 vị đế tỏa cường giả trong cơ thể các loại thần binh lợi khí bay ra. Cái kia hơn 20 vị đế tỏa cường giả thân thể loạn rũ, từng cái thần binh lợi khí phá thể mà ra. Đem bọn hắn thân thể nguyên thần phá hoại đến thủng trăm ngàn lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình các lộ đại quân đánh tới, ngay sau đó từng cái bị định ngay tại chỗ, tai mắt mũi miệng bên trong linh hồn cát đen cuồn cuộn mà ra, nhào nhào hóa thành không hồn không phách thi thể, vẫn như cũ duy trì tấn công tư thế. Mi tâm của bọn họ bên trong, từng chiếc thuyền giấy lái ra, thuyền giấy bên trên đều có một cái tay cầm đèn bão âm sai. U Thiên Tôn ngồi thuyền giấy bay tới, thân thể vụt qua, tất cả thuyền giấy cùng âm sai hết thảy cùng hắn khép lại cùng một chỗ. Hắn chợt quát một tiếng, thân thể nhanh chóng trở nên trẻ tuổi, hóa thành thiếu niên, sau lưng nguyên thần to lớn, xách theo đèn lồng một đạo ánh đèn động chiếu rọi tại đế hậu nương nương trên mặt. Đế hậu nương nương ngay tại vọt tới, bị hắn ánh đèn chiếu một cái, trong cơ thể nguyên thần âm thanh gào thét, cơ hồ bị đánh ra thân thể. U, ngươi chưa thành đạo, cũng dám đối bản cung làm càn. Đế hậu khanh khách một tiếng, trong chớp mắt xông đến, huyền đế lập tức hóa thành đầu rồng mai rùa thân người, ngạnh phong cứng rắn trông đỡ, vũ đế hóa thành đằng xà uốn quanh ở trên người hắn, hung hãn xuất kích. Cũng trong lúc đó, lãng huyền thôi thúc vô song thần thức, U Thiên Tôn nguyên thần thôi thúc luân hồi chi đạo cùng U Đô vô song nguyên thần lĩnh vực, cùng một chỗ hướng đế hậu công tới. Vô cùng kinh khủng rung động truyền đến, đám người công kích như châu đất xuống biển, bất luận là lãng huyền vô song thần thức, hay là U Thiên Tôn vô song nguyên thần lĩnh vực, hoặc là huyền vũ nhị đế hợp kích kỹ năng, hết thảy hoàn toàn không có tác dụng. Đám người dừng chân không được, hướng đế hậu nương nương rơi xuống, huyền đế vũ đế đứng mũi chịu sào, bị đế hậu nương nương vẫy tay một cái cắt thành hai nửa, hợp thể bữa phá. Lãng Uyển Mi tâm thái sơ thần thạch nổ tung, khóe miệng chảy máu, U Thiên Tôn thân thể nhất thời đốt cháy, bị nhiệt tịch chi phong hóa thành tro bụi. Đế hậu nương nương đang muốn đối bốn người thống hạ sát thủ, đột nhiên hai gốc thế giới tụ sợi rễ điên cuồng đâm tới, đâm vào nhục thể của nàng. Đế hậu nương nương tránh thoát thế giới tụ sợi rễ, chỉ thấy Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền cùng nhau đi tới, ngăn tại tiền phương của nàng. Hai vị lang quân năm đó đều là bản cung đã từng động lòng ngưỡng mộ trong lòng người. Mục Thiên Tôn cho các ngươi tới đối phó bản cung, thật sự là giảo hoạt. Đế hậu nương nương ánh mắt theo Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa trên mặt đảo qua, thản nhiên nói. Bản cung thật không muốn giết các ngươi, nhưng cũng không thể không đưa hai vị lang quân lên đường. Nàng thân hình xoay tròn, không gian sụp đổ, thậm chí liền tổ đình thiên địa càn khôn cũng theo đó vặn vẹo. Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không lĩnh vực cũng khó có thể duy trì, đồng thời hướng Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa thống hạ sát thủ. Quy Khư thành đạo, chính là cường đại như thế, Mẫu hậu, đột nhiên, núi thây biển máu bên trong, Tả Vô Kỳ theo đống thi thể bên trong đứng dậy, ngăn tại Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa phía trước. Đế hậu nương nương trong lòng giật mình, vội vàng thu tay lại, nhìn con của mình, U Thiên Tôn Nguyên Thần xuất hiện tại Tả Vô Kỳ sau lưng, Lãng Uyển, Huyền Vũ Nhị Đế lập tức lao ra quy khư khống chế. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền đồng thời ra tay, các loại đạo pháp thần thông rơi vào đế hậu nương nương trên người. Đế hậu nương nương thất thần trong tích tắc, trở tay không kịp, bị hai người trọng thương, bộc ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế hậu, ngươi nếu là thu tay lại, có thể mang theo Tả Vô Kỳ rời khỏi. U Thiên Tôn quát, các ngươi ở tại quy khư đại uyên bên trong, không có người sẽ đi quấy nhiễu mẹ con các ngươi. Tả Vô Kỳ nhìn trọng thương không dậy nổi đế hậu nương nương, tiến lên trước một bước đi vào đế hậu bên cạnh, đưa nàng đỡ lên. Mẫu hậu, thiên đình đã xong rồi, thế gian quyền thế không liên quan gì đến chúng ta, Di La Cung cùng Duyên Khang tranh đấu cùng chúng ta mẹ con không quan hệ, không bằng ẩn cư, bình thường qua cả đời. Thế gian này, đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Đế hậu nương nương ngẩng đầu nhìn hắn, Tả Vô Kỳ không còn là điên cuồng thần thái, mà là khôi phục thần trí, hẳn là U Thiên Tôn giúp hắn điều trị qua hồn phách. Ngươi là vi nương cốt nhục, vi nương lo lắng nhất ngươi. Đế hậu nương nương rơi lệ, giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của hắn, Tả Vô Kỳ trên mặt tươi cười, nói. Những năm này, ta tại U Đô bên trong tiếp nhận bản thân tạo thành nghiệp hỏa, đã hiểu, liền xem như trở thành thiên đế lại có thể thế nào. Mẹ con chúng ta cũng chưa chắc hạnh phúc. Đế hậu nương nương đột nhiên thôi thúc quy khư thần thông, quy khư đại uyên vỡ ra, đem Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa hai gốc thế giới thụ chống sợi dễ tan vỡ. Tả Vô Kỳ nụ cười trên mặt cứng lại, đột nhiên thân thể nguyên thần sụp đổ, rơi vào đại uyên bên trong, hóa thành tro tàn. Ngươi cũng là vi nương duy nhất điểm yếu. Đế hậu nương nương nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, vậy thì trở lại vi nương trong thân thể, sinh ra ngươi, bản thân liền là một sai lầm. Nàng mở mắt, thấp giọng nói, hiện tại, bản cung đã không có bất kỳ nhược điểm. Quy khư đại uyên bên trong, hỗn độn hải đột nhiên bộc phát, quang lưu dâng trào, tịnh đế song liên từ từ bay lên, hai đóa hoa lớn hợp nhất, hóa thành một đóa. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền ngẩng đầu, nhìn cái kia phá tan tổ đình không trung quang lưu, hai người thế giới thụ phiêu diêu bất định, tại quy khư bên trong là thế giới thụ cành sợi rễ không ngừng tan rã. Đế hậu nương nương xóa bỏ cuối cùng tình thân, cuối cùng để cho mình quy khư chi đạo tiến thêm một bước. Nàng hoa sen hợp nhất, sinh ra đài sen. Một trận chiến này, chúng ta có thể còn sống sót ư? Hư Sinh Hoa sắc mặt nghiêm nghị, thấp giọng nói. Không nhất định, Lam Ngự Điền sắc mặt bình tĩnh nói. Giờ khắc này, ta muốn trở thành Ngự Thiên Tôn. Hắn bỗng nhiên nâng lên chân trái, nặng nề dẫm một cái, đột nhiên lại nâng lên chân phải, thân thể trầm xuống. Hai sừng dẫm đạp tổ đình đại địa, quát lớn nói. Tổ đình đạo vực, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ vang truyền đến, hắn thân thể liên tiếp nhô lên, tầng tầng lớp lớp tổ đình đạo vực bộc phát ra, giờ khắc này, trên mặt hắn non nớt biến mất, hiện ra Ngự Thiên Tôn đặc thù cương nghị quả quyết. Lam Ngự Điền giống to, tổ đình đạo vực bên trong, ngũ thái mạch khoáng điên cuồng nhô lên, bao bọc chung quanh thế giới thụ, Lam Ngự Điền thân hình nhảy lên. Xông về đế hậu. Cách chương.